bà xã, ngoan nào. Chương 10, Tô Thiền, em dám cho anh gắn mác có vợ ngoại tình. Góc truyện audio.com, edit, Thuy An, beta, Vân, quay đầu lại, hoàn toàn không thể tin được chừng mắt với An Thần, muốn từ trên mặt anh tìm ra một chút chứng cứ nói dối, vui đùa. Rốt cục Tô Thiền nhịn không được như vũ trụ bùng nổ. An Thần, anh buông tha cho tôi đi, tôi không có hứng thú cùng anh đùa giỡn. An Thần nhíu mày nói, em rời đi còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, lưu lại cục diện rối rắm lớn như vậy cho mình tôi giải quyết sao? Anh có ý gì? Toàn thế giới đều biết em là vợ tôi, em cứ như thế rời đi, muốn tôi giải thích với truyền thông như thế nào, nên vẫn là tìm được cơ hội thích hợp rồi em hãy rời đi. Hoàn toàn không cho Tô Thiền hiểu lời giải thích, An Thần trực tiếp nhét cô vào xe. An Thần, anh không nên quá đáng. Tô Thiền hoàn toàn nổi giận, có phải hay không cô càng nhường nhịn người ta được một tấc lại tiến thêm một thước. Một năm qua Tô Thiền vì nợ nần nên đối với anh đều ngoan ngoãn phục tùng, hiện tại đã thanh toán xong, con mèo nhỏ ngoan ngoãn tính tình bạo phát. An Thần kinh ngạc liếc cô một cái, tiện đà nhếch lên khóe môi. Xem ra buổi chiều tại nhà ăn nhìn thấy cô gái lang thôn hổ yết quả là em, ngụy trang tục nữ một năm, giờ rốt cục đã lộ nguyên hình sao. Tô Thiền chán nản, cầm túi sách trên tay hướng An Thần đập tới. Hỗn đản, dừng xe, An Thần nhíu mày tránh né túi sách không ngừng đập tới. Ngồi yên cho anh, dựa vào cái gì tôi phải nghe, An Thần, tôi nói cho anh đừng mơ tưởng lấy giấy đăng ký kiềm chế tôi, bổn tiểu thư không dễ bị kiềm chế đâu. Không biết do kêu gào mệt mỏi hay do tức giận mà Tô Thiền hé miệng thở phì phì. Túi sách của Tô Thiền vang lên tiếng chuông di động, nhìn tên người gọi, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình. Bảo bối, bữa tiệc kết thúc thì về trước đi, bên này có chút việc, ừ, bye. Tắt di động, Tô Thiền tức giận trừng mắt với An Thần còn đang đen mặt. Tô Thiền, em dám cho tôi cái mác có vợ ngoại tình. Lỗ tai anh nếu không xảy ra vấn đề thì hình như vừa nghe cô gọi ai đó là bảo bối. Thần kinh, Tô Thiền sửa sang lại quần áo và đầu tóc, bình tĩnh lại tâm tình. An Thần, phiền anh dừng xe, đi qua tiếp là khu biệt thự ở ngoại ô, làm sao có xe buýt mà về. An Thần không đáp lời, nhấn chân ga, nháy một cái phi thẳng về phía trước. An Thần, uống rượu xong còn lái xe nhanh như vậy, anh không muốn sống nữa à? Tô Thiền hướng về phía An Thần giống to, này nha, hôm nay ra ngoài bước sai chân rồi sao? Im lặng, cách chương.